Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 216, video chỉ có vài phút đã nhanh chóng kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, mặc dù cô có thể tạm thời không để ý đến Cao Cấn Bằng và Lâm Bán Thanh, nhưng cũng không thể cứ mặc kệ bọn họ. Nếu không, cô có thể tưởng tượng được không bao lâu sau cấp trên của cô sẽ gọi điện đến tìm cô. Mặc dù Tống Chỉ Vân không để ý đến chuyện này, nhưng cô cũng không muốn bị cằn nhằn. May mà lúc này, thanh niên đang gõ máy tính đột nhiên dừng lại, mở miệng nói. Sếp, làm xong rồi. Sắc mặt của Tống Chỉ Vân vui mừng, nói. Tốt lắm, có thể thành công hay không thì phải xem lần này rồi, mau chóng sao lưu cho tôi lập tức đi gặp Tiêu Sách. Rất nhanh sau đó, Tống Chỉ Vân đã đem theo đồ, một mình đến bên ngoài phòng giam của Tiêu Sách. Tống Chỉ Vân mở miệng nói với trợ lý. Các cậu tắt camera ở đây đi, sau đó ở bên ngoài đợi tôi, dù một lát có xảy ra chuyện gì, các cậu cũng đừng đi vào, có biết không? Nhưng mà sếp, vậy sự an toàn của sếp thì làm thế nào? Hừ, anh ta bị còng trên giường thép, cậu cảm thấy Tống Chỉ Vân tôi không đối phó nổi với một người bị còng lại sao? Tống Chỉ Vân lạnh lùng hỏi, mấy trợ lý đưa mắt nhìn nhau, nhưng nghĩ đến thân thù của Tống Chỉ Vân, đột nhiên không nói gì nữa. Bọn họ đều biết Tống Chỉ Vân vào đó làm gì, làm như vậy là không đúng nguyên tắc, nếu bị tra ra, người liên quan đều sẽ bị đuổi đi. Tống Chỉ Vân không để bọn họ đi vào, cũng là sợ bọn họ bị liên lụy. Vì vậy, bọn họ đành biết điều, sau khi tắt camera thì rời đi, để lại một mình Tống Chỉ Vân, mở cửa phòng giam, bước vào. Gương mặt xinh đẹp của cô vô cùng nghiêm túc, Tiêu Sách nằm trên giường nhỏ trong phòng tạm giam, nghe thấy có tiếng mở cửa bèn ngồi dậy nhìn xem. Tống Chỉ Vân vào đây một mình, vừa đi vào cũng lập tức đóng cửa lại. Tiêu Sách thoáng kinh ngạc nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu. Tiêu Sách biết rõ về pháp luật và trình tự làm việc của cảnh sát hình sự, lúc tra hỏi nghi phạm chỉ ít cũng phải có từ 2 nhân viên cảnh sát trở lên. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng không thể thẩm vấn kẻ tình nghi một mình. Đặc biệt hơn, Tiêu Sách phát hiện ánh đèn màu đỏ lập lòe của camera theo dõi trên đầu mình đã tắt vụt, trong lòng anh lại càng thêm kinh ngạc. Có gì đó mờ ám. Ngay lập tức Tiêu Sách bật lên chế độ cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, anh biết rất rõ với chứng cứ và sơ hở mà mình để lại Tống Chỉ Vân phá án theo kiểu bình thường sẽ rất khó kết tội được anh, cho nên Tiêu Sách cũng không cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng nếu như Tống Chỉ Vân không điều tra theo cách thức thông thường, vậy thì rất khó. Nói, lần này Tống Chỉ Vân chỉ tới đây có một mình, còn cho người ta tắt hết thiết bị theo dõi. Tiêu Sách lập tức hiểu ra, đây nhất định không phải là một màn tra hỏi bình thường nữa. Anh nhìn chằm chằm vào Tống Chỉ Vân, muốn thăm dò chút gì đó từ biểu cảm trên mặt. Người kia, nhưng Tống Chỉ Vân vẫn giữ một cơ mặt nghiêm túc thoáng lướt nhìn qua phía Tiêu Sách, sau đó đi tới cái bàn trong góc rót ra 2 ly nước. Anh không cần khẩn trương, lần này tôi tới đây không phải để thẩm vấn, cũng không ghi chép gì cả, chỉ là có chút chuyện muốn nói với anh. Tống Chỉ Vân mở miệng nói, giọng điệu bình thường. Sau đó, cô ấy đưa một cốc nước cho Tiêu Sách, tự mình cũng cầm lấy ly còn lại mà uống một ngụm. Tiêu Sách cầm ly nước nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó đặt lên bàn rồi nói. Cảm ơn nước của cô. Tiêu Sách nhìn người kia, lại mở miệng nói. Có chuyện gì thì cô cứ nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu là muốn khuyên tôi nhận tội, vậy cũng không cần phí lời nữa. Tống Chỉ Vân chỉ nhàn nhạt cười, nói. Anh khoan hãy khẳng định như vậy, xem cái này trước. Nói xong, Tống Chỉ Vân lấy một cái máy tính bảng mở ra một đoạn video, mà nội dung trong đó lại quá trình thẩm vấn ôn liễu. Tiêu Sách nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem. Vài phút đầu trong video đều rất bình thường, những lời ôn liễu nói đều nằm trong tưởng tượng của Tiêu Sách, đều là khẩu cung mà anh và ôn liễu đã thống nhất. Nhưng dần dần, sắc mặt của anh lại thay đổi. Bởi vì trong video, ôn liễu đến cuối cùng không dằn lại được áp lực khi bị hỏi cung. Đang lúc thẩm vấn thì lại đột nhiên sụp đổ, cô ấy giống như một đứa trẻ hoảng loạn mà ôm đầu hòa khóc. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Cách Trương,